90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, lúc nào mặc cho ta nhìn, bữa ăn Tây, mới vừa rồi không phải Cố Đình Chu cũng nói bữa ăn Tây, có phải hay không? Tống Khuyết nghe được, cho là nàng chưa ăn đến đồ cho nên an ủi nàng a. Nàng cũng không phải là bởi vì ăn mới đánh người. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không được, ta đi về trước, ngươi không trở về nhà sao? Đinh, thang máy lúc này mở ra, Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn một chút, trong thang máy, có 5-6 người, nàng vừa muốn quay đầu, đột nhiên trên tay nhiều một cái ngoại lực, tiếp nàng liền bị người kéo đi về phía trước, tới đã tới rồi, đều phải buổi trưa, ta đói. Ngươi bồi ta, Tống Khuyết, chớ quấy giày, người ta đều đói, vào thang máy, đinh, người đi vào, thang máy khép lại, rượu vang ánh nến, đạm nhã hoa bách hợp hương, còn có chậm rãi đàn vi ô lông khúc, nô đa phòng ăn Tây trong, khắp nơi đều là lãng mạn khí tức, phó soái trước mặt ngồi một cái trung niên nữ tử. Nữ tử mặc màu hồng nhạt âu phục sáo bầy, trải tinh xảo tóc ngắn, hết sức lão luyện dáng vẻ. Cô gái kia nói, ăn bữa ăn Tây cũng là một loại ngoại giao lễ nghi. Những thứ này đều là ngươi sau này phải học. Ta và cha ngươi ở ngươi lúc còn rất nhỏ liền cho ngươi quán thâu phương diện này kiến thức. Chính là hy vọng ngươi trở thành ngoại giao quan. Ngươi nhìn một chút cậu nhà anh họ, nhìn thêm chút nữa biểu tỷ, người ta bây giờ thường trú Âu Châu những quốc gia kia, còn được người tôn trọng, không biết tốt bao nhiêu. Ngươi không phải học cái gì vật lý đâu. Nữ tử này dĩ nhiên chính là phó soái mẹ Từ Văn Tịnh, bởi vì Từ Văn Tịnh ca ca là ngoại giao quan, cho nên tử nữ đều là Từ Văn Tịnh, dĩ nhiên cũng hy vọng mình nhi tử xử lý chuyến đi này. Phó soái không có lên tiếng, cái miệng nhỏ ăn mì ý. Đột nhiên trước mắt thật giống như có bóng người thoáng qua. Phó soái ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một cái vóc dáng cao nam sinh dẫn một cái xuyên đồng phục học sinh nữ sinh từ bên người đi qua. Hai người không thấy nhìn hắn, sau đó bọn họ ngồi vào chính mình phần lưng dùng quầy ba cách lên trong phòng bao. Phó soái nhăn cau mày, Từ Văn Tịnh ngẩng đầu lên nói, làm sao nhìn có chút quen mắt. Phó soái thu hồi ánh mắt, kia hai người rõ ràng là Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn. Từ Văn Tịnh lúc này nói, đồng phục học sinh không phải trường học các ngươi sao? A, người nam sinh kia có phải hay không Tống Khuyết, lớn lên giống mẹ hắn a, ta đã 3-4 năm chưa thấy qua hắn, cũng lớn như vậy. Phó soái trên mặt không thế nào cao hứng, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Đối với con trai trầm mặc ít nói, Từ Văn Tịnh là thói quen. Từ Văn Tịnh một bên xách mì sợi vừa nói, ta cũng biết ngươi Tống A Di là quản không tốt Tống Khuyết. Từ nhỏ liền tinh nghịch không đứng đắn. Ngươi Tống A Di nói chuyện còn cái gì ngang hàng. Nhân quyền, nhường đứa trẻ cùng đại nhân ngang hàng. Xem một chút đi, như vậy nhỏ liền có đối tượng. Có thể quản được không? Ngươi cũng không muốn cùng hắn học. Các ngươi không có liên lạc đi. Chớ cùng hắn chơi. Bọn họ không có có đối tượng. Phó soái đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ Văn Tịnh hơi ngớ ra, sau dùng hết sức không hiểu giọng nói, ngươi làm sao biết? Bọn họ là ta bạn học. Bạn học gái học rất giỏi, trong lớp hạng nhì. Bọn họ không có nói yêu thương. Hạng nhì, Từ Văn Tịnh nhắc tới cái này liền sinh khí. Ngươi lần này không phải hạng nhì sao? Ngươi cũng thật cho ta và cha ngươi mặt dài a. Lại thi thứ hai, phó soái, ngoặc kép, tính, ăn mì đi. Tống Khuyết nhìn thực đơn, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. cũng xem không hiểu, tiện tay khép lại. Dù sao khác ta cũng không thích ăn, ta liền muốn ăn thịt bò bít tết. Ngươi muốn cái gì? Lý Thiếu Cẩn ngược lại là có thể xem hiểu, nhưng là nàng cũng chỉ thích ăn thịt bò bít tết. Này ấm áp yêu nhã bầu không khí mới vừa không vui đã quét sạch. Lý Thiếu Cẩn ở Tống Khuyết nói cho tới khi nào xong thôi. Bật thốt lên, ta cũng phải thịt bò bít tết. Lại tới một điểm rượu vang là tốt. Tống Khuyết ánh mắt sáng lên. Uống sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không thích hợp đúng không? Nàng vội vàng lắc đầu. Không nên uống, buổi tối còn có tự học. Không thể uống, nàng bây giờ là học sinh. Không phải tự mình tới ăn bữa ăn Tây lúc. Tống Khuyết có chút thất lạc, bất quá rất nhanh vừa cười. Tốt vô cùng, chúng ta thật là quá hợp nhịp, thích ăn đồ đều giống nhau, chính là ta tưởng tượng dáng vẻ. Tốt vô cùng, trời xanh một đôi. Lý Thiếu Cẩn đang muốn hỏi nàng nói, Tống Khuyết giơ tay lên, phục vụ, chọn món ăn. Phục vụ viên rất nhanh đi tới, hai vị cần gì không? Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, sau đó nói, muốn 6 phần thịt bò bít tết, 2 ly nước ép tươi nước trái cây, 2 phần kem, tạm thời nhiều như vậy đi. Phục vụ viên thực trợn to hai mắt, 6 phần thịt bò bít tết. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi 2 phần đủ chưa? Ta ít nhất phải ăn 4 phần, không đủ lại thêm monster. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì nghĩ nói cho Tống Khuyết cũng là ăn 2 phần. Nàng đôi nắm tay nhau, hết sức cao hứng nói, ngươi làm sao biết ta có thể ăn được? Tống Khuyết nói, ngươi có thể ăn bao nhiêu cơm ta còn không biết. Ngay sau đó nhìn về phía phục vụ viên, 6 phần, 8 phần 9. Phục vụ viên vẫn là kinh ngạc dáng vẻ, nhỏ, tiên sinh, thật muốn 6 phần, đây là bữa ăn Tây tinh xảo chú trọng, đều là ăn một điểm là được rồi, nào có ăn no, khi Đông Bắc thức ăn đây. Tống Khuyết đem trong bao tiền 1.000 đồng tiền đặt lên bàn, bữa ăn Tây thế nào, trai trai tiểu tử ăn cùng lão tử. Ta chính là có thể ăn thân thể lớn lên thời điểm a. Ta ăn bữa ăn Tây ta cũng phải ăn no a. Liền 6 phần, không đủ còn phải muốn đâu. Phục vụ viên, ngoặc kép, được rồi, đụng phải có thể ăn. Phục vụ viên sau khi đi, Tống Khuyết đem cánh tay chi trống trên bàn, bưng mình mặt nhìn Lý Thiếu Cẩn cười ngây ngô. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi ngu cười cái gì a? Tống Khuyết nói, ngươi nói làm sao trùng hợp như vậy đâu. Liền gặp, thật tốt, ngươi nhìn ta cạo đầu sao? Đẹp mắt không? Cười cùng hoa một dạng, giống như mặt trời nhỏ một dạng chói mắt. Đẹp mắt, Lý Thiếu Cẩn thấy mới nhìn thời điểm cũng biết đẹp mắt. Cho nên nàng tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cả kinh thất sắc. Sau đó bản năng sờ mình chừng, bỗng nhiên liền đứng lên, hư, đều phải thượng bữa ăn, ngươi đi làm gì? Tống Khuyết đứng lên chặn lại Lý Thiếu Cẩn, đi làm gì a? Lý Thiếu Cẩn ủy khuất chết, ta mới mua a, mới mua, ném, ta mới mua đồ ném money, nàng may mắn mua được xa xỉ phẩm nịt ngực, mới vừa đánh nhau, không nhớ lúc nào buông tay. Cũng không nhớ để ở nơi đâu. Đắt như vậy, chắc là phải bị người nhặt. Đột nhiên Tống Khuyết từ phía sau trên ghế xách ra một cái màu hồng túi chứa hàng. Cái này sao? Nhìn ngươi gấp, xa xỉ phẩm túi đựng sẽ không có lộ chó, cho nên không nhìn ra bên trong là cái gì. Ở bên trong là nịt ngực. Lý Thiếu Cẩn mặt lập tức liền đỏ. Này Tống Khuyết lúc nào nhặt được? Tống Khuyết nói, ta nhìn ngươi ném, vội vàng cho ngươi nhặt lên, mới mua đi, mua cái gì a? Tống Khuyết không có nhìn, hắn không biết. Lý Thiếu Cẩn lập tức cười, Từ Tống Khuyết trong tay đoạt lại túi. Không có gì, mua hai bộ quần áo. Hai người sau đó lại mỗi người ngồi một bên ngồi yên. Tống Khuyết ở Lý Thiếu Cẩn cúi đầu gỡ ra túi thời điểm liếm miệng một cái môi. Trong mắt có tinh quang lóe lên. Sau đó cười ha hả nói. Quần áo mới, cũng chưa có xem qua ngươi xuyên khác quần áo đâu. Lúc nào mặc cho ta nhìn một chút. Ngoặc kép, hết chương.